Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, giá hòa. Nghiêm chỉnh mà nói, Viên Thiệu đã hướng triều đình xưng thần, thừa nhận thiên tử là tiên đế huyết mạch, nhưng hắn một mực không có đem Trường An triều đình coi là chuyện to tát. Lấy chiếu thư tự xưng sự tình một mực không ngừng qua. Dù cho bị Tôn Sách nắm được cán, hắn cũng không quan tâm, bởi vì Viên Thiệu rất tự tin, Trường An triều đình không đáng để lo, Tôn Sách cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ cần hắn tự mình chỉ huy xuôi nam, Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, Thẩm Phối mấy người cũng nghĩ như vậy, cho nên làm Trường An phát sinh hạn hán lúc, Ký Châu cũng là một hạt lương thực cũng không chịu cho. Tự Thụ nhiều lần đề nghị cải thiện cùng triều đình quan hệ. Mượn triều đình danh nghĩa cùng Tôn Sách đối kháng, đều bị Viên Thiệu cự tuyệt. Hắn cũng đi tìm Thẩm Phối. Thẩm Phối đồng dạng không rảnh để ý. Lúc rời cảnh rời, bây giờ Hoàng Uyển binh bại đầu hàng. Thẩm Phối bị bắt tự sát. Lạc Dương vô chủ. Viên Thiệu lại không tất thắng lòng tin, lại không chịu ngồi nhìn Tôn Sách đem Lạc Dương bỏ vào trong túi. Nghĩ tới nghĩ lui, đem Lạc Dương giao cho triều đình nhất định thành duy nhất có thể thực hiện lựa chọn. Viên Thiệu không chỉ có không phản đối, ngược lại khen ngợi Tự Thụ vì Trương Lương. Không chỉ có Quách Đồ cảm thấy chói tai, thì liền Tự Thụ chính mình cũng cảm thấy là lạ. Bất quá giờ này khắc này, không có người lại so đo những chi tiết này. Được đến Viên Thiệu đồng ý, Tự Thụ tiến một bước phân tích hướng triều đình xưng thần sau an bài. Đầu tiên đương nhiên là phía trên thỉnh tội sơ, làm chuyện lúc trước hướng triều đình làm một lời giải thích. Lấy đó thành ý, tiếp là đối trước mắt tình thế làm một cái nói rõ. Đương nhiên không thể nói thành là chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ có thể nói là thụ thái úy Hoàng Uyển chi lệnh. Phụng chiếu thảo tặc, nguyên nhân rất đơn giản. Tôn gia phụ tử có được ba châu. Cái này há lại thần tử phải làm. Nghịch thần không lấy, triều đình còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Viên Thiệu nghe xong, nhịn không được tán hai tiếng. Hắn vì cái gì xuất binh thực cũng không trọng yếu. Coi như hắn không giải thích, triều đình cũng không dám cầm hắn thế nào. Nói như vậy, quan trọng ở chỗ ngăn cản triều đình cùng Tôn Sách kết minh. Sau trận chiến này, Viên Thiệu chỉ có Ký Châu, đối triều đình uy hiếp đã rất nhỏ. Tay cầm Kinh Dự Dương ba châu Tôn gia phụ tử mới là triều đình họa lớn trong lòng. Triều đình nếu như muốn tiêu diệt Tôn Sách, tất nhiên muốn nể trọng Viên Thiệu lực lượng. Triều đình nếu như muốn bình định, vậy thì đồng nghĩa với tự bạt tay. Nói tóm lại, cái này phong thỉnh tội vì thỉnh tội, thực là giá họa, đem Tôn Sách đẩy đến trên đống lửa nướng. Quách Đồ tuy nhiên tâm lý không được tự nhiên, cũng không thể không thừa nhận Tự Thụ cái này một kế xác thực tốt. Chí ít trước mắt nhìn là như thế. Hắn cười cười, chủ công, công giữ kế này rất hay, việc này không nên chậm trễ. Có thể mệnh Khổng Trương, Trần Lâm, làm sách, như phục kích Tôn Sách không thành, liền có thể lấy mau mau tấu triều đình. Viên Thiệu liên tục gật đầu, ngầm hiểu, kế sách cho dù tốt, dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ. Việc cấp bách, vẫn là trước tiên nghĩ phục kích Tôn Sách sự tình. Nếu như có thể trọng thương Tôn Sách, ai còn để ý tới triều đình? Mấy người thương nghị thỏa đáng. Đó là Trần Lâm làm bề ngoài, Tự Thụ thì đi cùng Thẩm Anh bọn người câu thông, thương lượng rút quân sự tình. Tình huống chính như Quách Đồ chỗ nói, Thẩm Anh bọn người tuy nhiên khóc lấy hô hào muốn vì Thẩm Phối báo thù, lại không ai dám thật cùng Tôn Sách liều mạng. Nghe nói Viên Thiệu muốn lấy lui làm tiến, phục kích Tôn Sách, từng cái nhấc tay đồng ý, không có người có một câu dị nghị. Viên Thiệu ngay sau đó triệu tập trung tướng nghị sự, gióng giạc một phen, hạ lệnh lui lại. Tôn Sách rất nhanh nhận được tin tức, nhưng hắn không có lập tức truy kích, chỉ là phái ra thám báo theo đuôi. Hắn xác thực lấy được mấy lần đại thắng, thế nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Viên Thiệu còn có rất mạnh phản kích năng lực, tùy tiện truy kích, một khi chúng phục kích, rất có thể sẽ bị Viên Thiệu lật bàn. Nhưng hắn cũng không thể để Viên Thiệu cứ như vậy rời đi. Viên Thiệu thực lực vẫn còn, riêng là bản thân hắn cũng không có bị chánh thức đả kích. Chờ hắn trở lại Ký Châu, chậm qua cái này giọng điệu đến, nói không chừng lòng tự tin bành trướng. Lần nữa hưng binh xuôi nam, hắn không sợ Viên Thiệu lại đến, nhưng hắn không nguyện ý chậm trễ thời gian. Đã khai chiến, liền phải đem Viên Thiệu đánh đau, để hắn trong ngắn hạn không nên khinh cử vọng động. Tôn Sách cùng Quách Gia, Lỗ Túc bọn người thương lượng, Quách Gia nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Viên Thiệu có thể là thật đánh tính toán lui lại, cũng có thể là lấy lui làm tiến. Cả hai cũng không mâu thuẫn, đã không thể để cho Viên Thiệu cứ như vậy đi, lại không thể trúng hắn kế. Đầu tiên thì phải hiểu rõ Viên Thiệu chân thực dụng ý, mới có thể có thối tha. Thế nhưng là vội vàng ở giữa, hắn căn bản không có thời gian đi làm rõ Viên Thiệu chân thực ý đồ. Tôn Sách linh quang nhất hiện, đưa ra một cái đề nghị, đổi bắt được, liên tiếp mấy trận chiến, trừ bỏ tại chỗ sát thương tới chết, Tôn Sách tổng cộng tù binh hơn 1.300.000 Ký Châu quân. Thực lại lấy Thẩm Phối bộ hạ làm chủ, Bộc Khẩu chi chiến, Tưởng Khâm tập doanh, bắt gần 4.000 tù binh, Hoàng Thủy chi chiến, lại bắt 5.000-6.000 người, những người này đều là thanh niên trai tráng, đương nhiên có thể lưu lại làm lao động, bất quá cảm giác nhớ nhà khó tránh khỏi, người nhà bọn họ đều tại Ký Châu, rất khó an tâm tại Trung Nguyên sinh hoạt, về sau một có cơ hội, bọn họ sẽ còn đào vong. Gần nhất vì trông giữ những tù binh này, Tôn Sách có thể phí không ít tâm tư, chỉ là chi tiêu lương thực cũng không phải là một con số nhỏ. Tôn Sách hiện tại không thiếu người miệng, nếu như dùng những tù binh này đến kích thích một chút Viên Thiệu, chưa chắc không phải một cái biện pháp. Mặc kệ Viên Thiệu là thật lui lại vẫn là muốn mai phục hắn, cũng không thể để hắn đi được thống khoái như vậy, không phải ép hắn tái chiến một trận không thể. Quách Gia cảm thấy có thể thực hiện, ngay sau đó theo trong tù binh lấy ra một số người, để bọn hắn hồi doanh đưa tin, lan truyền tin tức. Tại trại tù binh chọn người thời điểm, Quách Gia đối bọn tù binh nói, Viên Thiệu đã rút quân, nhưng là không có người quan tâm các ngươi chết sống. Tôn tướng quân vốn là có thể đem các ngươi đưa đến quặng mỏ bên trong đào quáng, hoặc là đưa đến trên núi đốn củi đốt than, để cho các ngươi làm lao động làm đến chết. Nhưng hắn là cái nhân từ người, không muốn như thế đối đãi các ngươi, cho nên nguyện ý trao đổi tù binh, để cho các ngươi có về nhà cơ hội. Bất quá Viên Thiệu có chịu hay không bỏ ra số tiền này, chúng ta cũng không biết. Các vị tự an thiên mệnh, có người đến chuộc, các người liền trở về, không người đến chuộc, cũng đừng oán niệm chúng ta, cái này đều là các ngươi mệnh. Lời vừa nói ra, bọn tù binh đều tâm động, nếu có thể, ai muốn làm lao động đến cùng, chôn xương tha hương a. Quách Gia căn cứ bọn tù binh quê quán cùng ban đầu thuộc tướng lãnh, chăm chú chọn lựa 100 người, để bọn hắn hồi doanh truyền tin tức, đồng thời vì quen biết người mang miệng tin tức, nhìn xem ai nguyện ý chuộc, người nào không nguyện ý chuộc, nguyện ý chuộc nắm chặt thời gian kiếm tiền tiếp cận vật. Căn cứ tù binh thân phận, Quách Gia lại thiết lập khác biệt bảng giá, rẻ nhất là phổ thông sĩ tốt, dùng tiền đổi cũng được, mỗi người 10.000, dùng lương đổi cũng được, mỗi người 50 thạch, dùng ngựa đổi cũng được, một thớt trung đẳng chiến mã đổi 3 người, một thớt thượng đẳng chiến mã đổi 5 người. Cái giá này rất công đạo, thì liền bọn tù binh đều cảm giác đến Tôn Sách quá nhân từ. Mới phải chút tiền như vậy, tương đương là 1 năm việc nhà nông mà thôi. bởi vậy có thể thấy được, Tôn Sách là có thành ý, có thể không có thể còn sống trở về, thì nhìn thân nhân, hương đảng nhóm có hay không lòng thông cảm, không dùng Quách gia nói thêm cái gì, bọn tù binh ào ào nắm những cái kia tín sứ truyền lời. Cầu bọn họ đi tìm người, 100 tín sứ mang theo hơn vạn bọn tù binh tha thiết hy vọng. Rời đi Tôn Sách đại doanh, đuổi theo Viên Thiệu đại quân đi. Quách gia đặc biệt chờ nửa ngày, lúc này mới phái Thạch Thao làm sứ giả, mang theo đổi bắt được công văn đuổi theo Viên Thiệu. Hắn đặc biệt chiếu cố Thạch Thao, không nên gấp, chậm rãi đi, muốn cho những tù binh kia tín sứ nhóm sung túc thời gian. Ngoài ra, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy ta thúc, giúp ta mang mấy câu. Thạch Thao ngầm hiểu, ra doanh mà đi, chờ hắn đuổi kịp Viên Thiệu thời điểm, cái kia 100 tù binh tín sứ đã hồi doanh nửa ngày có thừa. Tôn Sách nguyện ý trao đổi tù binh sự tình đã truyền đi xôn xao. Người người đều biết, vô số người vây quanh ở Viên Thiệu trung quân đại trướng trước. Có người hết sức cầu khẩn, có khóc không ròng, có mấy cái kích động đã ngất đi. Mà cái kia 100 tù binh tín sứ không thiếu một cái, toàn bộ bị phản trói hai tay, quỳ tại trung quân đại trướng trước, chờ lấy hành hình. Một đám đại kích sĩ vây tại trung quân đại trướng trước, như lâm đại địch, ánh mắt phức tạp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN